Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 333, xuyên qua thời không mà đến 8. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, bao nhiêu bộ, 3 bộ, trong khu rừng cách đây không xa có thỏ đấy. Vâng, Hạ Diệc Sơ lôi từ trong ba lô ra ba con thỏ trắng. Thôn trưởng, trùng hợp ta có đây. Nhà đầu giúp ta cắt ít cỏ xanh ngoài đồng được không? Được, Hạ Diệc Sơ lại lôi một đống cỏ trong ba lô ra. Thôn trưởng lại đưa ra một đống yêu cầu. Cần gà rừng, nấu canh, làm bánh, cái gì lung tung hết cả. Hạ Diệc Sơ đều đã chuẩn bị đủ. Cần gì có đó. Chấm, trước đây, Thích Minh Nguyệt chưa từng chơi qua trò này. Nhưng Hạ Diệc Sơ có hệ thống 233. Xem như gian lận một tí. Ngoài dự kiến là, theo quy định của trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tăng điểm kinh nghiệm. Nhưng nãy giờ cô hoàn thành 8-9 nhiệm vụ, cũng không có chút điểm kinh nghiệm nào. Hạ Diệc Sơ hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đáp ứng các loại yêu cầu quái lạ của thôn trưởng. Những người chơi bên ngoài tò mò nhìn Hạ Diệc Sơ, đã lâu như thế cũng chưa bị thôn trưởng tống ra ngoài. Ba lô của ngươi, còn thứ gì không? Thôn trưởng hỏi, cái này, Hạ Diệc Sơ cười khổ, đem cái chủy thủ trong ba lô ra. Ha ha, còn một chuyện nữa, nha đầu, dùng một từ hình dung về tình yêu. Ngươi nói xem là từ nào? Hạ Diệc Sơ muốn phun tào. Cái này quan hệ gì với game? Chấm chấm, trong lòng không tự chủ được lại nhớ tới nam nhân vẫn luôn cùng cô ở mỗi thế giới. Buộc miệng đáp, chờ đợi, chúc mừng ngươi hoàn thành 13 nhiệm vụ liên hoàn. Khen thưởng đây, cầm đi, thôn trưởng ném ra một đạo ánh sáng. Rơi trên người Hạ Diệc Sơ, quang mang phát ra 10 lần mới ngưng lại. Hạ Diệc Sơ từ tân thủ cấp 0 đã tăng lên cấp 10 thái điểu. Cảm ơn thôn trưởng. Màn hình hiện lên nhiệm vụ cấp S, hỏi người chơi có nhận hay không. Thịnh thế có các nhiệm vụ cấp A đến D, cấp D là thấp nhất. Trên cấp A còn có SSS, Hạ Diệc Sơ lựa chọn chấp nhận. Trò chơi vang lên nhắc nhở, chúc mừng người chơi nhận nhiệm vụ tam thế tình duyên. Đây là nhiệm vụ liên hoàn cấp S, không hạn chế thời gian. Chỉ cần tiếp nhận, khi nào làm cũng được. Trước khi rời đi, thôn trưởng còn dặn dò, vạn nhất gặp phải cô nương tên Đào Tiểu Anh, nhắn rằng ta muốn cùng nàng ấy ngắm hoa đào. Hạ Diệc Sơ sửng sốt, có lẽ các nhân vật trong trò chơi đều là một dãy số liệu nhưng trong chính thế giới đó. Bọn họ lại chân thật tồn tại, cô nghiêm túc trả lời, được, nhất định tôi sẽ chuyển lời, cách chương.